Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Quái Đàm ở Vườn Trường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đến định mua đạo cụ, nhưng bất ngờ lại gặp phải cái tình trạng là chế tạo đạo cụ. Hắn đã tiêu pha rất là nhiều tiền và nhiều cái món đạo cụ nhưng chưa thành. Vì vậy, vì giờ hắn trở về lùng sục những món đạo cụ mà hội trưởng của thương nhân công hội để thất lạc. Câu chuyện đang xoay quanh một cô gái ở trong trường đại học, có lẽ là bị đạo cụ ảnh hưởng cho nên nửa đêm trốn ra ngoài rừng cây đóng gạch với muỗi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đi ra khỏi ký túc xá, cô ở cửa ký túc xá nhìn quanh một phen, thấy ở dưới đèn đường nơi xa bóng dáng của Tiểu Lam càng lúc càng xa. Giờ này đã tắt đèn, và giảng đường, ký túc xá đều là một mảng tối đen. Ở trong trường học, đảm đương việc chiếu sáng chỉ có đèn đường. Cũng may là số lượng đèn đường không ít, ánh đèn vàng xua tan bóng tối, mang đến cho cô sự an ủi tâm lý thật lớn. Rất nhanh, cô theo đuôi Tiểu Lam, xuyên qua từng dãy kiến trúc, càng đi càng lệch, xuyên qua sân thể dục đi tới một mảng rừng cây nho nhỏ. Nói là rừng cây thì thực ra nó chỉ là một mảng công viên nhỏ để cho giáo viên, sinh viên sau khi ăn xong sử dụng để nhàn nhã tản bộ, hun đúc tình cảm. Nhưng bởi vì vị trí hẻo lánh, giáo viên sinh viên cũng không thích hun đúc tình cảm, càng thích giúp ở ký túc xá để chơi game hơn, cho nên công viên nho nhỏ này hiếm thấy vết chân, nó ở trạng thái gọi là bán hoang phế. Chỉ thấy nơi đây cây cối xanh bụi hoa sinh trưởng dã man, thế mà lại lộ ra một bầu không khí của rừng rậm. Phải biết rằng tuy khu vực yên tĩnh lơ là quản lý, thế nhưng nhân viên trường học ngẫu nhiên vẫn sẽ cắt xén cỏ cây. Rất khó tưởng tượng là thực vật lại có thể tiêu tốt đến trình độ như vậy. Nhìn Tiểu Lam dọc theo đường mòn trải đá cuội tiến vào công viên, cô trong lúc nhất thời có chút do dự. Quái đàm ở trong trường học hiện lên trong đầu. Trừ quái đàm gần nhất xuất hiện thì không có cái gì khác liên quan tới cái công viên này. Con bé này chẳng lẽ thực sự có bạn trai sao? Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện cùng bạn trai chui vào rừng cây nhỏ như vậy. Nhìn một cái, nếu thực sự là nhìn một cái rồi đi luôn. Trúc Hàm Cảnh nghiến răng, chạy bước nhỏ tiến vào trong cánh rừng. Trong rừng, cách mỗi mấy mét đều có một ngọn đèn đường công suất không lớn, miễn cưỡng có thể chiếu ra ánh sáng. Cô vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Lam. Vài phút sau đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một đợt âm thanh ồn ào. Cô gái rên rỉ, đàn ông thở dốc, cùng với tiếng bốp bốp thanh thúy. Cô gái theo âm thanh rẽ qua một chỗ ngoặt, cảnh vật trước mắt khiến cô trợn mắt cứng lưỡi ngẩn ra tại chỗ. Ở phía trước là một chỗ đất trống hình tròn, hai hàng ghế dài, một cái bàn tròn ở giữa. Trên bàn tròn có hai đôi nam nữ, ghế dài có sáu đôi nam nữ, trên mặt đất cũng có mười mấy nam nữ sinh trẻ tuổi. Bọn họ đang vong tình kịch liệt hưởng thụ thân thể của nhau, hoặc là quần áo không chỉnh tề, hoặc là lột hết toàn bộ. Trúc Hàm Cảnh thấy bạn cùng phòng Tiểu Lam, cô nằm ngửa trên bàn tròn, ôm ngực của mình, hai chân gác lên bả vai của một nam sinh, mắt lim dim đắm chìm trong bể dục. Cách mọi người mấy mét, mọc ra một cái cây nhỏ khác với số đông, cao bằng đầu người, toàn thân xanh biếc, trông không có giống cây, mà trái lại giống như do thúy ngọc tạo thành. Nhưng lúc gió nhẹ thổi qua, cành lá chớp lên, lại không phải là tượng có thể so sánh được. Những người này trở nên rất kỳ quái, đối với cô đến họ coi như không biết, ánh mắt nóng bỏng tầng tịu với nhau, trong mắt trừ sinh sản ra thì không còn gì khác nữa. Đêm hôm khuya khoắt, công viên tối tăm, một đám người không kiêng nẻ gì mà làm chuyện đổi phong bại tục. Tam quan của Trúc Hàm Cảnh chịu sự chấn động mãnh liệt. Lúc này một nam sinh phát hiện ra cô, từ trong cơ thể bạn gái rút ra cái póc, trần truồng nghênh đón, nhếch miệng cười nói: "Đây không phải hoa khôi của chúng ta sao?" Trong nháy mắt mọi người đều nhìn lại, trong mắt các nam nhân tràn ngập sự nóng bỏng và khát vọng. Trúc Hàm Cảnh theo bản năng ôm ngực, hoảng sợ liên tục lui về sau. Cậu đừng tới đây!" Cô tức giận nhìn tên nam sinh kia. Nam sinh vẻ mặt phấn khởi, cười hề hề nói: "Công viên này có ma lực, chỉ cần từng tới một lần, cậu sẽ yêu nơi này rất nhiều. Bọn tôi mỗi ngày đều đến, cậu xem, bọn họ hưởng thụ biết bao nhiêu." Một nam sinh khác cao giọng nói: "Trúc Hoa Khôi của chúng ta đến rồi, hoan nghênh Trúc Hoa Khôi gia nhập." Nam sinh nữ sinh tầng tịu với nhau ùn ùn nhìn tới, nam thì phát ra tiếng cười quái dị như là thị uy, vưỡn cái vòng hông để khoe cái đèn pin Trung Quốc. Nữ thì cố ý phát ra tiếng rên rỉ cao vút và nháy mắt với cô, trong đó bao gồm cả bạn cùng phòng Tiểu Lam có tính cách bảo thủ kia. Cô trở nên rất kỳ quái, biến hóa Trúc Hàm Cảnh đến nỗi không nhận ra. Bọn họ đều rất kỳ quái, Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của họ thiếu đi lý trí và linh tính, giống như chỉ là đang tuần hoàn một bản năng nào đó mà hành động. Mặc kệ nam sinh hay nữ sinh, mỗi người đều đang phóng túng dục vọng của mình, hưởng thụ tình dục. Thế tục, đạo đức, pháp luật, hết thảy đều bị vứt ra sau đầu, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Trúc Hàm Cảnh bị ai phát hiện, loại bản năng này cũng lây lan cho cô. Nhìn dáng người gầy gò kia đi tới trước mặt, cô thế mà lại dâng lên dục vọng, muốn triển miên mãnh liệt, miệng đắng lưỡi khô, hít thở dồn dập. Lúc này đã không có ai hạn chế tự do của cô, nhưng cô cũng không chạy thoát được nữa. Bản năng sinh vật giữ cô lại nơi này, lý trí ở trong ham muốn dần dần thất lạc, trong lòng Trúc Hàm Cảnh tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà nhìn người đàn ông trần truồng đi tới, cô lại tràn ngập khát vọng. Cô cắn môi nhắm mắt, nước mắt im lặng trượt ra, tách. Lúc này Trúc Hàm Cảnh nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng búng ngón tay. Cô quay đầu lại thì thấy một người trẻ tuổi tuấn lãng và cao giáo, khuôn mặt quán tràn ngập sức quyến rũ, dáng người thẳng tắp đến mê người, thật sự là muốn rúc vào nách hắn, khao khát cái ôm của hắn. Nghĩ rồi nghĩ, ý thức của cô hoảng hốt một phen, phát hiện mình chẳng biết từ khi nào đã trở lại ký túc xá. Tiểu Lam đang ngồi bên cạnh bàn trang điểm, bọn người tuệ tuệ thì hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là xem phim, tràn ngập vẻ tường hòa. Phát ngốc cái gì vậy? Tiểu Lam cười hỏi. Không, không có việc gì. Trúc Hàm Cảnh lắc đầu, thuần thục cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da trên bàn, bắt đầu chăm sóc làn da của mình. Cô mơ mơ hồ hồ nhớ là mình đã gặp phải một chuyện rất đáng sợ, nhưng lại nhớ không ra, tựa như ác mộng vậy. Nhưng sau khi tỉnh lại, lại không có ấn tượng nữa, chỉ còn lại là nhịp tim đập nhanh khó tả. Công viên cây cỏ tươi tốt, Trương Nguyên Thanh đảo qua các sinh viên với vẻ mặt ngây ngốc đắm chìm trong ảo thuật, trong lòng thầm nói. Lăn lộn nơi hoang dã, quả thực không hợp thói thường. Sau khi xuống máy bay, hắn lập tức chạy tới, bởi vì chưa quen thuộc với Đại học Tùng Phủ nên cố ý tìm người, hỏi địa điểm truyền thuyết rừng rậm tình yêu. Kết quả đại bộ phận sinh viên và giáo viên đều chưa từng nghe nói chuyện này, chỉ có số ít sinh viên thích lướt mạng mới từng nhìn thấy trên diễn đàn. Sau khi hỏi rõ phương hướng, hắn liền thi triển dạ du, đeo lên bao tay tật phong giả, đạp theo cơn gió mát mà tới, vừa lúc ngăn cản một màn này. Cho dù một màn trước mắt cực kỳ không hợp thói thường, nhưng so sánh với những người chết bất đắc kỳ tử kia, thì những người trẻ tuổi này vẫn còn là may mắn. So sánh với những đạo cụ kia động một tí là lấy mạng người, thì cái cây nhỏ kia khá là nhu hòa. Trương Nguyên Thanh vòng qua các sinh viên trẻ tuổi, đi về phía cái cây nhỏ xanh biếc. Vừa đi ba bước, hắn liền cảm nhận được một ham muốn tình dục mãnh liệt, miệng đắng lưỡi khô, hận không thể đẩy nam sinh bên cạnh ra để chiếm giữ nữ sinh ở phía dưới. À, hiệu quả kích dục này so với quyển trượng sơn thần thì mạnh hơn quá nhiều, bằng vào đẳng cấp của mình mà vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy. Đây cũng là đạo cụ phẩm chất thánh giả. Trương Nguyên Thành đưa tay xoa lên mặt, mở ra mặt lam. Một cái mặt nạ xanh đậm, màu nền, khuôn mặt kiệt ngạo thay thế cho khuôn mặt vốn có của Trương Nguyên Thành. Mượn sức chịu đựng được tăng cường 50%, hắn thành công đi tới bên cạnh cái cây nhỏ xanh điếc, rồi đưa tay nắm chặt lấy thân cây mảnh khảnh. Hiển nhiên đây là một đạo cụ không có ý thức của bản thân, nó thuộc về loại đạo cụ là ai nhặt được thuộc về của người đó. Nhưng bởi vì công năng đặc thù của nó khiến sinh viên tiến vào nơi đây chỉ để ý tiến hành chuyện người lớn, chứ ngược lại không ai quan tâm tới nó. Mình từng chịu ảnh hưởng và sự rèn luyện của quyền trượng sơn thần, nó vẫn có thể khiến mình suýt nữa mất đi khống chế. Cảm giác là đạo cụ phẩm chất thánh giả chưa có chủ động công kích mình không có nghĩa là nó không có năng lực công kích. Đạo cụ không có ý thức của bản thân cần phải có chủ nhân thao túng mới phát huy ra uy lực thực sự. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần đọc tin tức của vật phẩm. Tên: cây giống phồn thực, loại hình: cây cối, công năng: sinh sôi nảy nở, ngự thú. Giới thiệu: mầm cây của một cây thần nào đó kế thừa bộ phận năng lực của cơ thể mẹ, sau khi thoát ly cơ thể mẹ khát vọng trưởng thành sinh vật vĩ đại như cây mẹ. Bởi vậy, đối với việc sinh sôi nảy nở và sinh trưởng, nó có chấp niệm mãnh liệt. Ngoài ra, nó có thể thao túng dã thú trong rừng rậm, sinh sản, sinh lời, là sự theo đuổi vĩnh hằng. Sinh sôi nảy nở đi, vì chủng tộc mà kéo dài, vì sinh mệnh sinh ra, thỉnh thoảng vứt bỏ, toàn bộ, tận tình sinh sôi nảy nở đi. Ghi chú 1. Người từ chối sinh sôi nảy nở không có tư cách có được năng lực sinh dục. Ghi chú 2. Cách mỗi 24 giờ, nó sẽ triệu hồi sinh vật ở phụ cận, cử hành hiến tế, sinh sôi nảy nở long trọng. Cây giống sao? Cây giống cao tiếp cận 2 mét, vậy cơ thể cây mẹ phải cao lớn bao nhiêu? Trương Nguyên Thanh xem xong giới thiệu thuộc tính thì tặc lưỡi cảm khái. Cây giống là đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu, có được hai công năng lớn: sinh sôi nảy nở và ngự thú. Ngự thú ý tứ trên mặt chữ rõ ràng sáng tỏ, mà công hiệu cụ thể của sinh sôi nảy nở là chỉ cần lấy đạo cụ này ra, sinh vật trong phạm vi nhất định đều sẽ lâm vào trạng thái khát vọng sinh sôi nảy nở. Thoạt nhìn công hiệu rất đơn giản, thật ra là búp tiêu cực rất mạnh. Thử nghĩ ở lúc bạn đang bị vây công, đối mặt với kẻ địch đông nghìn nghịt mà lấy ra cái cây giống này. Ở dưới khí tức sinh sôi nảy nở bao phủ, kẻ địch một khắc trước còn đánh sống đánh chết với bạn, có lẽ một giây sau sẽ mời bạn cùng lên đến đỉnh núi. Nếu đối phương là cô nàng gợi cảm thiên kỳ, thiên kiều bá mị, chẳng phải rất thích sao? Nếu đối phương là một đám phụ nữ, chẳng phải càng sung sướng sao? Nhưng nếu đối phương là một đám trắng hán thì bỏ mẹ thằng Tây. Mặt khác, trả giá của nó cũng rất nghiêm trọng. Vi chú một trả giá tương tự với quyền trượng sơn thần, sau khi sử dụng đạo cụ sẽ sinh ra dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Nhưng mà cây giống so với quyền trượng thân thần lại càng bá đạo hơn. Trả giá của quyền trượng sơn thần thì có thể bằng vào sức mạnh ý chí mà chống lại. Cây giống là trực tiếp cướp đoạt luôn năng lực sinh dục của người nắm giữ. Đương nhiên, đối với người có bạn gái hay là vợ và bồ, cùng với điểm mấu chốt đạo đức không cao mà nói thì cái này không phải vấn đề. Thực sự khiến Trương Nguyên Thanh đau đầu chính là ghi chú hai. Hắn cũng không muốn là người tới nơi nào thì lại phải nằm sấp tới đó. Vậy thì cũng quá phát rồ đi. Đạo cụ này không thể lưu lại, cũng không thể sử dụng. Thu nó lại trước, 7 ngày sau lấy vào trong lò để mà luyện. Trương Nguyên Thanh vứt bỏ ý tưởng thu phục đạo cụ này để sử dụng lâu dài, thu nó vào trong ô vật phẩm. Sau đó quét một vòng hơn 30 sinh viên trẻ tuổi, vẫn duy trì tư thế tẳng tịu với nhau, nhưng ánh mắt dại ra như con rối, gọi điện cho nữ vương. Nữ vương, tôi ở Đại học Tùng Phủ tìm được một món đạo cụ. Hắn nói cho nữ vương tình huống ở công viên vườn trường, sau đó nói, chỉ thông báo cho hành giả quan phương ở phụ cận, bảo bọn họ dẫn nhạc sĩ tới đây xử lý một phen. Đề nghị của tôi là thôi miên bọn họ để họ quên đi chuyện đêm nay, coi như tất cả đều chưa xảy ra. Nữ vương trầm ngâm một phen, đối với bọn họ mà nói đây quả thực là phương pháp tốt nhất. Những sinh viên này có thể tiếp tục ở lại trường đại học học tập, trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường. Kết thúc cuộc gọi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Trúc Hàm Cảnh, hơi trầm ngâm một chút. Tuy hành giả quan phương sẽ xử lý kín đáo việc này, nhưng trong lúc đó nhất định cần có chị An Viên, thậm chí là nhà trưởng phối hợp. Cô gái này vào lầm nơi đây, chưa có tham gia việc giao lưu kết hợp, trịch tập thể. Để cô ấy ở chỗ này thì không tốt đối với thanh danh. Nghĩ một chút, hắn liền tới trước mặt Trúc Hàm Cảnh, kích hoạt công năng phi hành của bao tay tật phong giả, đưa cô rời khỏi công viên. Bay qua sân thể dục, Trương Nguyên Thanh đáp xuống bổn hoa sau tòa nhà giảng đường. Ở trong hoàn cảnh này đeo một cái mặt nạ là quá dọa người, nhưng giải trừ mặt nạ thì sẽ làm mình hỉ nộ vô thường, giống như một bệnh nhân tâm thần vậy. Trương Nguyên Thanh suy tư mãi vẫn quyết định giải trừ mặt nạ. Quái nhân hỉ nộ vô thường chung quy so với một cái mặt nạ vô hại hơn một chút. Nâng tay khẽ lau một cái, mặt nạ kiệt ngạo bất tuần tiêu tán. Tiếp theo hắn búng ngón tay cái tách, Hoa Khôi ánh mắt trống rỗng cả người run lên. Như ở trong mộng mới tỉnh lại, cô có chút mờ mịt nhìn quanh, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc bên nào là hiện thực, bên nào là ảo cảnh. Sau đó cô nhìn thấy nam sinh xa lạ trước người, lý trí trong nháy mắt trở về, biết bên nào là chân thật, bên nào là mộng cảnh. Nếu cô dám thét lên, tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sợ hãi cùng đau đớn. Người trẻ tuổi tuấn tú giành ở trước khi Trúc Hàm Cảnh hét lên, lấy giọng âm trầm lạnh lẽo, lạnh như băng nói ra lời này. Trúc Hàm Cảnh bị dọa co rúm người lại, run giọng nói, anh là người hay quỷ? Nếu là quỷ, cô sẽ lập tức thét lên. Trương Nguyên Thanh đi lên mấy bước, ép cô vào góc tường, nâng cái cằm nhọn của cô nương này lên, nhếch mày cười nói, tôi đã cảm nhận được da thịt bóng loáng tốt đẹp của cô, nghĩ hẳn là cô cũng cảm ứng được nhiệt độ trên đầu ngón tay tôi. Trúc Hàm Cảnh bị hắn đột nhiên chuyển biến khiến đầu óc mờ mịt, trái tim của cô điên cuồng đập thình thịch, lưng dựa vào vách tường, sự sợ hãi trong lòng ngược lại giảm bớt. Nhiệt độ ở đầu ngón tay rất nóng bỏng, nhưng lo lắng mới trào lên trong lòng. Gã lúc lạnh lúc nóng này sẽ mang cô lột trần lăng nhục hay không đây, tựa như những người trong công viên đó. Anh rốt cuộc là loại người nào? Cô chất vấn. Cô có thể lý giải tôi thành du thần trong đêm tối hoặc là Batman phương Đông. Nếu cô nhất định phải hỏi tôn tính đại danh của tôi, thì nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại nhất. Hắn nói, du thần trong đêm tối, Batman phương Đông, Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại. Trúc Hàm Cảnh vẻ mặt mờ mịt, cô đang muốn hỏi một màn khó coi trong công viên kia, liền thấy người bạn cùng trang lứa bộ dạng tuấn tú này bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng. Tôi đã thông báo cho văn phòng cảnh sát, lập tức sẽ có người xử lý những người đó ở trong công viên. Tôi đưa cô đến nơi đây là để nói cho cô hai việc. Một, chuyện đêm nay nhìn thấy đừng chuyển ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được nói. Hai, lập tức trở về ký túc xá. Hắn nói xong còn lạnh lùng liếc xéo cô một cái, còn chưa cút. Trúc Hàm Cảnh bị dọa cho run rẩy quay đầu bỏ chạy, cô một hơi chạy về ký túc xá chui vào chăn, trốn ở trong chăn không nhúc nhích. Qua hồi lâu mới thò đầu ra há mồm thở dốc. Du thần trong đêm tối, nguyên thủy thiên tôn vĩ đại, cô lẩm bẩm. Trong mơ hồ cô biết là mình đã tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới, thế giới kỳ quái như mộng ảo. Người bạn cùng lứa tuổi đẹp trai kia là chứng minh cô từng tiếp xúc với thế giới kỳ diệu ấy. Miên man suy nghĩ, cô lại bắt đầu lo lắng cho Tiểu Lam. Người bạn cùng lứa tuổi kia nói là sẽ giải quyết chuyện này, hy vọng hắn nói được thì làm được. Không biết về sau có thể gặp lại hắn không? Dựa theo ngôn tình phát triển thì nữ chính và nam chính là kết duyên như vậy. Trúc Hàm Cảnh ôm một tia chờ mong rồi mệt mỏi ngủ đi. Trên nóc một tòa chung cư nào đó của tiểu khu Giang Bắc, một bóng dáng thận trọng đáp xuống sân thượng, vừa quan sát tiểu khu yên tĩnh trong bóng đêm, hốc mắt tối đen lần lượt đảo qua nhà dân như tìm kiếm cái gì. Ồ, không có khí tức của oán linh. Nếu trong vòng 24 giờ từng xuất hiện oán linh thì mình có thể cảm ứng được khí tức chúng lưu lại, nhưng nơi này không có. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, hoài nghi nơi này không có đạo cụ. Lý Thuần Phong thu thập tin tức có sai sót, hoặc là trước đó đã có người giải quyết vấn đề oán linh. Xuất phát từ việc bảo hiểm liền nghiệm chứng một lần nữa, hắn phun ra một ngụm thái âm lực rớt xuống đất hóa thành một đứa trẻ con. Đứa bé má phính, mắt to lúng liếng, cái miệng nhỏ, trừ thân thể hơi hư ảo thì không có gì khác trẻ con bình thường. Trương Nguyên Thanh cúi đầu xoa đầu anh linh mà hạ lệnh, tầm bảo. Tiểu Đậu Bi nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân kêu lên một tiếng A3. Nó ngẩng cổ, đầu giống như một cái anten tiếp thu tín hiệu đổi tới đổi lui. Trong khoảnh khắc tựa như đã khóa mục tiêu, nhanh chóng hoạt động tứ chi biến mất trong đêm tối. Tòa nhà số 8, phòng 602. Trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tùy ý có thể lấy được bùa giấy màu vàng, chúng nó dán trên tường, trên khung cửa, trên tường thủy tinh, ngay cả mặt sau cửa chống trộm cũng treo một tấm gương bát quái. Trong phòng ngủ tối tăm, vị trí sát cửa sổ có một điện thờ cắm hương đốt nến, bàn thờ cúng còn bày một ít hoa quả và đồ ngọt. Trong điện thờ cung phụng chẳng phải Phật cũng không phải thần, mà là một cái quan tài bỏ túi dài khoảng 20 cm. Quan tài tối đen như mực, tản mát ra khí tức âm hàn mà tà dị. Quy mô của nó giống như một món đồ chơi, so với quan tài thực sự lại càng dọa người hơn. Dưới điện thờ có một bóng dáng đang quỳ mọp, trong miệng lẩm bẩm nhưng mơ hồ nghe không rõ là cụ thể đang nói cái gì. Lúc này trong phòng ngủ tối tăm vang lên tiếng cười khẽ. Đừng lạy nữa sẽ không còn mạng. Giọng nói này cực kỳ trẻ tuổi. Người trước điện thờ toàn thân run bắn, như có phản xạ, có điều kiện nhảy lên về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy vị trí sofa ở bên giường không biết khi nào có một bóng người đang ngồi. Hắn mặc áo thun quần dài mỏng, thân hình cao ngất, mơ hồ là một người trẻ tuổi. Mày là ai? Mày vào bằng cách nào? Không muốn sống nữa phải không? Người đàn ông trung niên khôi phục bình tĩnh, dựa lưng vào điện thờ. Hắn không úy kỵ nữa, lớn tiếng quát hỏi. Ông đừng quản tôi vào bằng cách nào. Xem cái khuôn mặt này của ông đã tái nhợt đến mức không còn màu máu. Ông chuẩn bị phải chết rồi. Đương nhiên tôi sẽ cứu ông. Kế tiếp mời trả lời đúng sự thật câu hỏi của tôi. Trương Nguyên Thanh lời biếng dựa vào sofa. Tiếng đập cửa quỷ dị ở tiểu khu Giang Bắc là ông làm chứ? Đừng có không thừa nhận, tôi thậm chí là biết ông làm như thế nào. Hắn chỉ vào cái quan tài bỏ túi kia, bên trong là nuôi quỷ nhỉ. Người đàn ông trung niên biến sắc hẳn, hắn nói nhanh, mày rốt cuộc là ai? Dứt lời hắn thấy mi tâm người trẻ tuổi trên sofa bỗng sáng lên nước sơn vàng, sau đó bao trùm cả khuôn mặt, ánh vàng rực rỡ chiếu xạ cho phòng ngủ tối tăm này. Ngay sau đó khuôn mặt màu vàng kia có hai màu đen đỏ nhanh chóng chạy quanh, phác thảo ra một cái mặt nạ đoan chính uy nghiêm. Trả lời tôi. Mặt hoàng kim uy nghiêm phát ra tiếng quát hỏi trầm thấp. Trái tim của người đàn ông trung niên co mạnh. Suýt chút nữa thì dừng đập luôn. Xin đại thần hiện thân tiêu diệt kẻ địch. Hai đầu gối của người đàn ông trung niên hạ thấp quỳ rạp xuống đất hướng quan tài dập đầu. Trong hốc mắt của Trương Nguyên Thanh toát ra màu đen đánh giá quan tài. Mời đại thần hiện thân tiêu diệt kẻ địch. Người trung niên tiếp tục dập đầu, giọng nói trở nên vội vã. Trước kia chỉ hắn dập đầu một cái, đại thần trong quan tài nhất định sẽ hiện thân hoàn thành thỉnh cầu của hắn. Nhưng hôm nay không biết vì sao đại thần trong quan tài không đáp lại. Đây là hiện tượng chưa bao giờ có. Thực ngại quá, nó hình như có chút sợ tôi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào hắn, âm thanh vang dội, rất có lực uy hiếp. Trả lời câu hỏi của tôi, bằng không thì chết. Hắn cùng loại người với mình, người có được năng lực thần kỳ, hơn nữa so với mình còn mạnh hơn. Trong lòng người trung niên nhanh chóng suy nghĩ, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn lựa chọn phối hợp. Cậu muốn hỏi gì? Quan tài này đâu ra? Trương Nguyên Thanh liếc điện thờ một cái. Nhặt ở cửa nhà, đại khái 3 ngày trước, tôi nhìn thấy nó xuất hiện ở cửa. Lúc ấy tôi liền cảm thấy rất xui đá nó đi. Đến buổi tối tôi nghe có người gõ cửa, mở cửa xem xét lại không thấy ai, phát hiện nó lại về trước cửa. Tôi nhặt nó lên, muốn ném xuống thùng rác dưới lầu. Nam nhân trung niên nói, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nét kích động và sợ hãi. Nhưng khi tôi nhặt nó lên, tôi bỗng nhiên cảm giác nó có tư tưởng, có thể câu thông với tôi. Tôi đột nhiên liền biết cách dùng của nó. Cách dùng gì? Gõ cửa để dọa người sao? Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng. Không, gõ cửa là tôi đang làm thí nghiệm mà thôi. Nó là một món pháp bảo có thể sai khiến quỷ hồn. Cậu với tôi là cùng một loại người, hẳn là hiểu ý tứ của tôi. Tôi có thể khống chế nó làm bất cứ chuyện gì. Người đàn ông trung niên phẫn nộ phản bác, tựa như rất phản cảm khi có người xem thường cái quan tài. Nhưng cái này cần có thời gian tế bái. Bái càng lâu tôi càng cảm thấy mình thực sự trở thành chủ nhân của nó. Ông sắp chết rồi. Chờ sau khi ông hoàn toàn nắm giữ pháp bảo này thì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đương nhiên là làm chuyện có ý nghĩa hơn. Khuôn mặt tái nhợt của người trung niên lộ ra ánh mắt tham lam, chất chứa sự điên cuồng. Trạng thái tinh thần đã không được bình thường, tinh khí xói mòn rất nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ 3 ngày là chết. Trương Nguyên Thanh búng cái tay cái tách một cái, người trung niên lập tức ngây ra tại chỗ lâm vào ảo cảnh. Còn Trương Nguyên Thanh đứng dậy đi tới trước bàn thờ, nâng tay về phía quan tài. Quan tài đen bỏ túi kịch liệt run lên, giống như đang kháng cự lại như sợ hãi, nhưng cuối cùng lựa chọn thần phục, tùy ý cho vị tinh quan cường đại này lắm lấy mình. Tên: Quan tài Ác Linh. Loại hình: Quan tài. Công năng: Ngự linh. Giới thiệu: Một vị vu cổ sư cường đại sau khi chết bị người ta luyện thành âm vật phong ấn trong quan tài, trở thành ác linh có thể sai khiến, lấy linh tinh lực của bản thân làm tế phẩm, hướng nó cầu khẩn, quan tài sẽ phái ác linh ra ngoài, hoàn thành yêu cầu của kẻ khẩn cầu. Ghi chú: Nó không có lúc nào không phát tán ra ác ý. Sau khi xem xong tin tức vật phẩm cũng hiểu được công năng và trả giá của đạo cụ này, Trương Nguyên Thanh nhất thời biết được nguyên nhân người đàn ông kia suy yếu. Kẻ này không phải linh hạnh hành giả, không thể nhìn thấy tin tức vật phẩm, cho nên chỉ có thể dựa vào sau khi trở thành chủ nhân của đạo cụ thu được phản hồi, thực nghiệm tác dụng dụng cụ của đạo cụ. Gõ cửa là hắn đang thực nghiệm công năng của đạo cụ này, nhưng bởi vì sau mỗi lần hiến tế hắn sẽ cực độ suy yếu cần phải nghỉ ngơi, cho nên hôm nay không có thực nghiệm. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh chưa cảm ứng được khí tức của oán linh. Là một kẻ rất cẩn thận, chưa có lập tức lợi dụng đạo cụ để thỏa mãn dục vọng của mình. Đáng tiếc là đạo cụ này quá tà tính, người thường tiếp xúc với nó nhiều nhất chỉ một tuần lễ sẽ là trôi hết tinh lực mà chết. Trương Nguyên Thanh thu quan tài vào ô vật phẩm, gọi điện thoại cho nữ vương bảo cô thu thập tàn cục. Lúc này hắn mới giải trừ mặt nạ quân hồn. Trong thời gian kế tiếp hắn sẽ biến thành một tên điên hỉ nộ vô thường, tốt nhất vẫn là rời xa đám người. Trong 6 ngày sau đó, Trương Nguyên Thanh vừa lợi dụng công năng tầm bảo của tiểu đậu bi, vừa phối hợp với quan phương thu thập sự kiện và tình báo. Ở Tùng Hải, tỉnh Tán Trang và tỉnh Giang Nam, hắn bôn ba khắp nơi. Vì thế có ý trưng dụng xe của nữ vương, 24 giờ không ngừng xuyên qua trong thành thị, chạy như bay trên đường cao tốc và đi sóc nảy ở nông thôn. Hắn hầu như một khắc cũng không dừng, giải quyết xong một sự kiện lên chạy tới mục tiêu kế tiếp. Trong 6 ngày thời gian, hắn sưu tập được 4 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, 8 món đạo cụ phẩm chất siêu phàm, đã tích lũy được 12 món. Hiệu suất cao đã vượt quá các phân bộ lớn của hành giả quan phương. Cái này cũng là vì thực lực hắn đủ mạnh, đạo cụ đủ nhiều. Tiểu đội thậm chí là chấp sự quan phương cần phải cẩn thận chứng thực, thăm dò sự kiện các kiểu. Còn hắn thì có thể trực tiếp lỗ mãng xông lên. Một mặt khác hắn có kỹ năng tầm bảo của tiểu đội bi hỗ trợ. Trong phạm vi mấy dặm chỉ cần có bảo bối thì tiểu đội bi đều có thể tìm được. Linh cảnh hành giả bình thường là thu đạo cụ ở ô vật phẩm, chỉ có các đạo cụ may mắn bị nhặt được thì mới mang theo bên người, mà những thứ không bị người ta nhặt được thì tạm thời là minh châu long đong, đạo cụ cũng là như vậy. Tiểu đạo bi hầu như tìm cái nào là chuẩn cái đó. Một trạm cuối cùng, hắn lái xe tới thành phố Kim Sơn, bỏ neo ở khách sạn Vô Ngân. Trong 6 ngày tiểu viên chưa cung cấp cho hắn manh mối đạo cụ, cái này rất bình thường, không phải nhân viên quan phương thì rất khó trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà khóa được mục tiêu. Thứ nhất, đạo cụ gây hỗn loạn đều bị thu đi. Thứ hai, con đường tình báo của cô có hạn, phạm vi hành động nhiều nhất chỉ là thành phố Kim Sơn. Trương Nguyên Thanh đến khách sạn Vô Ngân chủ yếu là vừa vặn đi ngang qua, liền muốn tới chỗ này ngủ một giấc, thuận tiện nhìn tiểu viên một chút. Từ sau sự kiện của chú Trương, hắn đã có một đoạn thời gian chưa gặp tiểu viên. Ở trong phòng họp online, trường lão phân bộ giải thị, phân bộ Tùng Hải và Hàng Thành vì sự kiện thu thập đạo cụ của tổ chức mà tiến hành một cái hội nghị ngắn gọn. Phó Thành Dương ngồi trước bàn đăng nhập tài khoản tiến vào phòng họp online. Hội nghị lần này 3 phân bộ lớn tổng cộng có 6 vị trưởng lão tham dự. Tùng Hải bên này là cậu trưởng lão và Phó Thanh Dương. 4 vị trưởng lão khác thì không thích quản chuyện. Cậu trưởng lão tính tình ôn hòa, trong mấy năm qua yên lặng gánh vác đại bộ phận công việc, Thẳng đến khi Tiền công tử giá tâm bừng bừng thượng vị, cầu trưởng lão mới dần nhàn rỗi đi. Lúc này cách hội nghị bắt đầu còn 5 phút, các trưởng lão của ba phân bộ lớn lục tục đăng nhập. Chờ người đến đông đủ, Chu Sa Kiếm, trưởng lão phân bộ Hàng Thành đang hắng cổ giọng mà nói. Sự kiện ba vị bán thần hỗn chiến đã trôi qua một tuần. Trong vòng 10 ngày, sự kiện bởi đạo cụ mà xảy ra đã nhiều tới cả 100 vụ. Cướp bóc giết người, cưỡng gian, các loại cố sự cứ liên tục xảy ra. Người bị hại đã vượt quá cửa ải lớn là 1.000. Đây còn là dưới tình huống là vị hội trưởng kia ở thời gian đầu của cố sự đã thu hồi các đạo cụ đẳng cấp cao, uy lực đáng sợ trong 15 thứ hạng đầu. Các vị, trọng trách trên vai chúng ta là rất nặng. Dừng một chút, hắn chuyển đề tài cười nói. Bảng tổng hợp của tổng bộ ngày hôm qua phát hiện gần đây tiến độ thu về đạo cụ rõ ràng có tăng lên. Đại trưởng lão cực kỳ vui mừng. Hôm qua thư ký Lý gọi điện cho tôi, tổng bộ hy vọng chúng ta tổ chức cuộc họp chế định một phen kế hoạch làm việc, tranh thủ trước cuối tháng đem đạo cụ toàn bộ thu về. Đây là bảng cập nhật, mọi người xem một chút đi. Nói xong, hắn ở trong khung nói chuyện phòng họp đăng tải cái bảng lên. Các trưởng lão click mở bảng, bất ngờ phát hiện 6 người ngày trước thì đạo cụ thất lạc bên ngoài còn 54 món, nhưng bây giờ chỉ còn có 30. Dưới mấy trăm hành giả quan phương không ngừng cố gắng, ba phân bộ lớn chia đều, mỗi ngày có thể giải quyết từ 1 đến 2 sự kiện, 6 ngày mà nói cùng lắm mới chỉ 10 món thôi. Mà trong 6 ngày qua, công trạng lại tăng lên gấp đôi. Chu Gia Kiếm trưởng lão thở dài. Hổ thẹn, phân bộ Hàng Thành chúng ta tiến triển làm việc không quá lý tưởng. Mấy ngày nay là phân bộ Tùng Hải hay là phân bộ Giải Thị Phát Lực vậy? Các người có thủ đoạn đặc thù gì sao? Không ngại thì chia sẻ một phen. Đây cũng là một trong mục đích của hội nghị lần này. Một vị trưởng lão giải thị liền nói ngay. Xem ra là phân bộ Tùng Hải rồi. Cầu trưởng lão, phó trưởng lão, các người làm như thế nào vậy? Có biện pháp hay thì chia sẻ đi. Thu thập đạo cụ thì cần thu thập tin tức trước, sau đó tiến hành điều tra, bắt bớ, vân vân và mây mây, một loạt hành động. Cho dù quan phương có nắm giữ con đường cường đại thì vẫn là một quá trình rườm rà mà chậm chạp. Một ít đạo cụ có tính nguy hại không lớn thì rất khó bị phát hiện. Mà những người thường đạt được đạo cụ đó không thiếu hạng người thông minh, bọn họ cố ý che giấu thì quan phương hầu như không có cách nào. Đây là nguyên nhân mà đạo cụ thu về rất chậm. Phân bộ Tùng Hải đột nhiên công trạng tăng vọt, ở dưới tình huống nhân thủ cố định thì hiển nhiên là đã phải nghiên cứu, phát triển ra một loại thủ đoạn nào đó nhắm vào đạo cụ. Trong phòng họp, các trưởng lão trầm mặc chờ mong, chờ đợi trưởng lão của phân bộ Tùng Hải trả lời. Nhưng bọn họ chờ được là một cái bảng biểu. Phó Thanh Dương ở trong khung đối thoại tải lên một phần bảng biểu. Bốn vị trưởng lão phân bộ Giải Thị và Hàng Thành ôm vẻ tò mò chờ mong click vào. Sự kiện 1, mũ nhỏ màu đỏ, đường hầm nội hoàn của Tùng Hải, xuất hiện cô gái đội mũ nhỏ màu đỏ. Cô ta mang toàn bộ 42 người trong đường hầm vào không gian đặc thù. Không gian đó vẫn dừng lại trong đường hầm. Tối cùng ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào đường hầm. Sự kiện 2, cây giống phồn thực. Đạo cụ này rơi xuống công viên đại học Tùng Phủ. Nó không có lúc nào là không phát ra khí tức sinh sôi nảy nở. Có tiếp cận 30 sinh viên chịu ảnh hưởng. Ở trong rừng cây tầng tiệu với nhau, cũng thành công gây nghiện. Mỗi đêm đều sẽ dưới tình huống không tự giác quay về công viên. May mắn là trừ sinh sôi nảy nở, không có nguy hại gì khác. Sự kiện 3, sự kiện 4, điện thoại di động thôi miên. Đạo cụ này bị một học sinh cấp 3 nhặt được. Công năng của nó là thôi miên mục tiêu, làm họ hoàn toàn nghe theo người nắm giữ đạo cụ. Sau khi phát hiện công hiệu thần kỳ của điện thoại di động, học sinh cấp 3 kia thôi miên nữ hàng xóm cách vách, tự cho mình là chủ nhân, hạ đặt nhiều lần yêu cầu có tính vũ nhục đối với nữ hàng xóm. Dục vọng của hắn dần bành trướng, sau đó thôi miên nữ giáo viên và bạn học trong trường. Trước mắt học sinh này đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt. Xét thấy hắn đã tròn 18 tuổi, chờ đợi hắn là trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Sự kiện 5, áo choàng tầm bảo, đạo cụ này có thể khiến người nắm giữ xuyên tường, lướt đi ngắn ngủi, cũng giảm bớt ở trình độ lớn cảm giác tồn tại của mục tiêu. Người nắm giữ đạo cụ này ở nhiều ngày trước đã lẻn vào kho bạc ngân hàng Cam Diêu thôn trấn, trộm đi 1.000.000 tiền mặt. Sự kiện 6, áo khoác dị hóa, đạo cụ này bắt đầu từ nghề nghiệp tà ác nước ngoài, có thể khiến người nắm giữ thân thể xảy ra dị hóa. Một nhân viên giao hàng đạt được nó, từ đó về sau đạt được năng lực phun tơ trèo tường. Hắn tự xưng là Spider-Man hoa hạ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao, ban đêm chạy lung tung trong thành thị, nhưng bởi vì trị an quá tốt không tìm được tội phạm, cuối cùng tự mình trở thành tội phạm. Ở lúc bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chu kích, vội thức hút vào tường hoa của tòa nhà văn phòng mà mất mạng. Sự kiện 7, sự kiện 8. Xem xong nội dung trong bảng, phòng họp lâm vào trầm mặc. Các trưởng lão sau lúc lâu không nói chuyện. Đại khái qua mười mấy giây, Chu Gia Kiếm trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập được sau. Công trạng của một người sánh vai với ba phân bộ lớn ư? Đây là hiệu suất gì chứ? Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Đáng tiếc là biện pháp này các người không học được. Chu Sa Kiếm trưởng lão than thở. Kẻ nổi tiếng ắt có lý do. Thiên tài năng lực mạnh, mặc kệ làm gì cũng mạnh hơn so với hành giả bình thường một mảng. Vừa bị phạt nặng, đảo mắt lại lập hai lần công lớn. Hắn ám chỉ là Nhai Sơn Chi Hải đã thu về đạo cụ. Các trưởng lão đỏ mắt một phen, không phải đỏ mắt vì đạo cụ, mà là đỏ mắt vì phân bộ Tùng Hải. Trước kia có Phó Thanh Dương, bây giờ lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Địa vị của phân bộ Tùng Hải ở trong toàn bộ ngũ hành minh đã vững như núi Thái Sơn. Nhân tài đều tụ tập ở Tùng Hải cũng không ra sao cả. Tổng bộ, khi nào thì giải tán phân bộ Tùng Hải đây? Giải thị trưởng lão cảm khái một tiếng sau đó nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sở trưởng thu thập đạo cụ, như vậy sự kiện đó có phải để hắn phụ trách hay không? Phó Thanh Dương nhíu mày lắc đầu. Bản thân vị hội trưởng kia cũng chưa tìm về được, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không nên trông cậy vào. Hắn biết đối phương đang ám chỉ chuyện gì. Ở trong số đạo cụ từ top 15 trở lại, chỉ còn lại hai món đạo cụ cuối cùng chưa tìm được về, phân biệt là cái thứ 3 và thứ 9. Cậu trưởng lão nói, muốn nói tầm bảo thì trên đời này không có ai so với vị hội trưởng kia am hiểu hơn. 10 ngày qua tinh lực quán đều đặt ở trên nhóm 15 đạo cụ hàng đầu. Hai đạo cụ thứ 9 và thứ 3, ngay cả hắn cũng không tìm được, đại khái chỉ có một loại khả năng thôi. Chu Gia Kiếm trưởng lão chậm rãi nói, hai món đạo cụ đó đã bị linh cảnh hành giả đạt được rồi cất vào ô vật phẩm. Nếu đặc tính của hai món đạo cụ kia bị nghề nghiệp hợp pháp đạt được thì còn tốt, chứ nếu bị nghề nghiệp tà ác đạt được thì... Ai? Tổng bộ nói cho tôi biết, hộ trưởng đã bỏ qua tìm kiếm, cũng hướng tổng bộ công khai thuộc tính đạo cụ, hy vọng tổng bộ có thể thay hắn tuyên bố trao thưởng. Chỉ cần tìm được hai món đạo cụ kia, hắn đồng ý ra hai tấm phiếu đổi của vạn giới thương hành. Nói xong, hắn ở trong khu đối thoại, tải lên một cái bảng. Các trưởng lão click vào bảng này xem xong thuộc tính của hai món đạo cụ, lần nữa lâm vào trầm mặc. Cậu trưởng lão cười khổ nói, thật không hổ là người mạnh nhất ở nghề nghiệp hư không, hắn thế mà có nhiều đạo cụ cổ quái lại vô cùng mạnh mẽ như vậy. Chúng nó nếu như bị nghề nghiệp tà ác đạt được thì đúng là lại một hồi tai nạn. Tai nạn đối với nghề nghiệp hợp pháp. Có Thành Dương nhíu mày, vạn giới thương hành ư? Chu Gia Kiếm trưởng lão đáp lại, đó là một món đạo cụ loại quy tắc ở tầng cấp bán thần, không, thậm chí là cao hơn, thuộc tính chưa rõ, năng lực chưa rõ. Nó lần đầu tiên được quan phương ghi lại là năm đó La Bản Quang Minh hiện thế, dẫn phát ra bán thần hỗn chiến. Vị hội trưởng kia bằng vào một tấm đổi vạn giới thương hành mà một mình độc chiến ba vị bán thần. Một mình độc chiến ba vị bán thần, Phó Thành Dương hít sâu một hơi, tôi biết rồi. Sử dụng món đạo cụ đó tất nhiên phải trả giá thảm thiết, bằng không vị hội trưởng kia đã sớm lấy ra để đối phó với câu lạc bộ tiểu thần rồi. Trong một mật thất âm u, đại hộ pháp ám dạ Mân Côi đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Đại hộ pháp, tôi lấy được một vật. Trong điện thoại truyền đến, giọng cấp dưới đè thấp, số thứ tự là số 9. Tin tức của nó tôi viết thành văn tự bí mật, gửi vào hòm thư của ngài. Đại hộ pháp ám dạ Mân Côi lập tức xoay người trở về bên bàn, mở máy tính đăng nhập vào hòm thư. Mở ra bưu kiện cấp dưới gửi đến. Nội dung đoạn mã là cộng 12 loại ngôn ngữ. Đại hộ pháp chỉ nhìn lướt qua, liền từ trong thao thao bất tuyệt lộn xộn chuẩn xác luận ra nội dung chính xác của nó. Hắn trầm mặc khoảng mười mấy giây, đột nhiên cười to, tiếng cười khàn khàn vui sướng. Cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại không dám lên tiếng. Đại hộ pháp như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Đại hộ pháp tức giận thì thường xuyên có, nhưng thoải mái cười to như thế này hiếm thấy cực kỳ. Người làm không tệ, rất không tệ. Đại hộ pháp cười giống như thể là yết hầu có kẹp một cái cục gì đó. Chuẩn bị một phen đi, tìm cơ hội vào học viện thần phong. Tâm nguyện của thủ lĩnh nhiều năm qua, nói không chừng sẽ do người tới hoàn thành. Đây là công lao cỡ nào, người hẳn là phải hiểu rõ. Trong loa truyền đến tiếng hít thở dồn dập của tên cấp dưới. Giao giới của tỉnh Giang Nam và tỉnh Giang Hoài là huyện Tân An, trong một gian phòng cho thuê cũ nát, phòng ngủ quần áo chất đống bừa bãi, rèm kéo để lộ ra khe hở nho nhỏ. Một bóng người ngồi cạnh bàn, cúi đầu đánh giá vật phẩm ở trước người, phát ra tiếng cười khẳng khặc quái dị. Chấn giáo chi bảo, đây là chấn giáo chi bảo, người phương nào để thất lạc, vậy mà lại bị ta nhặt được, đến trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Tiếng cười như điên cuồng, rồi hắn bỗng nhiên khựng lại một phen, cái đầu nghiêng đi, cười khà khà. Không, bây giờ là thời đại mới, phải dùng một cái tên mới, đạo cụ cấp chúa tể. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở có bức rèm chiếu vào, nửa khuôn mặt quán ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt chiếu ánh mặt trời, vẻ mặt đã dại ra, lại điên cuồng, một con mắt trống rỗng vô thần, còn một con mắt thì điên cuồng hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn luôn kiềm chế không được dục vọng giết chóc của mình, không nhịn nổi khát vọng tu bổ bản thân, lại liên tục cắn nuốt linh thể của vài linh cảnh hành giả, cùng với là linh hồn của những người bình thường. Dưới tình huống mà không có lực lượng tịnh hóa, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm sự ô nhiễm tinh thần với hắn, sinh ra tinh thần phân liệt. Đồ nhi ngoan, vì sự nhớ người muốn chết, khặc khặc, tiếng cười quái dị quanh quẩn ở trong căn phòng cho thuê. Như vậy là có hai cái sự kiện hết sức là nguy hiểm, chúng ta sẽ phải dừng lại tại đây. Một đó là bên ám dạ Mân Côi đã nhặt được cái đạo cụ số 9, và người còn lại chính là Thuần Dương trưởng giáo nhặt được đạo cụ số 3. Mẹ, kinh khủng thật, thằng đấy nó đã ghê gớm khó giết như thế rồi, nó còn nhặt được đạo cụ cấp chúa tể nữa, thì thôi đợt này mẹ Tùng Hải đúng ăn đủ rồi. Tôi thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ, hy vọng là mọi người có thể like, sub, share và donate cho mình. Bye bye mọi người nha.